Tình yêu cấp 2, chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kai và ta không hẹn mà gặp đều nhìn nhau, mặt cả hai đều gian tà ó với hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cả hai làm việc riêng của mình, cả bọn cứ vui chơi ở đảo, hết ăn rồi chơi, rồi ngủ rồi lại chơi. Không hề biết sẽ có bao nhiêu sóng gió tràn đến, ăn chơi cũng đã lâu, đến lúc phải về, tại sân bay, một cảnh hỗn loạn diễn ra, giới báo chí truyền thông đang chờ đón. Sự hiện diện, con cưng, của các tập đoàn lớn nhất thế giới, cảnh, tượng còn hơn cả đón người nổi tiếng. Rất nhiều vệ sĩ được cử ra dẹp, loạn, từ bên trong, một nhóm người đang đi ra. Mái tóc cả nhan sắc đều nổi bật hơn người thường. Dẫn đầu là Yun, khuôn mặt kiêu hãnh, lạnh lùng, ánh mắt ngang tàn. Tiếp theo là anh Ki cùng xen tiếng, hò hét của những cô gái vì vẻ đẹp trai của họ. Nhanh chóng di chuyển ra xe, lúc này tiếng xì sầm lại vang lên, người họ chờ đợi là cô con gái bí ẩn của tập đoàn Minh Phong, kìa, ra rồi kìa, ai đó hét lên. Tiếng máy ảnh, đèn flash vang lên dữ dội, một nhóm người khác đi ra, ai nấy đều trầm trồ bởi nhan sắc và chất quý tộc của tụi nó. Không, vội vàng, bước chân nhẹ nhàng, nó bước đi như một tiểu thư. Đôi mắt, nhìn thẳng, chẳng hề lung lay bởi tiếng ồn ào của bên ngoài. Bước vào, trong xe ai nấy đều thở dài đầy mệt mỏi, vừa xuống máy bay lại gặp lũ phóng viên rắc rối. GT, cả đám tản ra, ai về nhà nấy, nó sau một kỳ nghỉ dài kèm với mấy. Tiếng ngồi trên máy bay, giờ đây đã ngủ thiếp trong vòng tay của anh. Chiếc xe lăn bánh đến biệt thự, anh không đành lòng gọi nó dậy. Đành bế nó trên tay đưa vào nhà, Ki và Yun cũng đi theo sau. Sau khi đưa nó lên phòng ngủ, anh xuống phòng khách nơi Ki và hắn đang an tỏa. Mệt quá, Ki nói, mệt thật, hắn vươn vai, tụi bây có để ý rằng, trong đám phóng viên lúc nãy, có gì đó là lạ không, giọng anh bỗng nghiêm túc. Câu nói khiến mặt của hai người còn lại đanh mặt lại, ánh mắt bỗng thay đổi, ý mày là, Yun bỏ lửng câu, ừ, anh gật đầu, tụi nó hành động rồi sao, Ki nhướng mày, chuẩn bị tư giờ. Cách chương.